Chương 328, chân bảo buổi tiệc. Triệu Thần mang theo Ngô Tâm, Giải, Lâm, Anh Mi các loại chờ nữ nhân chậm rãi ở chân bảo buổi tiệc bên trên quay trở ra. Chân bảo buổi tiệc phân làm Thiên Đông, Ma Tây, Huyền Nam và Nở Dê Bắc bốn cái khu lớn, trong đó mỗi cái khu lớn lại có viết số danh hiệu vô số tiểu khu, sở vật bán cũng đều bị hoàn chỉnh quy hoạch xuất hiện. Huyền Nam 99 khu là tương đối lớn phi kiếm luyện chế, giao dịch khu vực. Triệu Thần chuẩn bị tới xem một chút, có không có vật gì tốt, có thể cho chính mình Chu Thiên Kiếm lần nữa thăng một cấp. Hiện tại lục tinh Chu Thiên Kiếm, nếu như nói ở thăng cấp một lần nói, Triệu Thần về sau đối kháng ba đại thân vương nói, sẽ đơn giản rất nhiều. Thế nhưng Triệu Thần đi qua một cái lại một cái phi kiếm quầy hàng, tràn ngập hứng thú quan sát trong gian hàng là lướt vật phẩm, Lương Sơn đại lục phi kiếm nhất tuyệt, nếu như muốn nói bao nhiêu chủng loại, không ai có thể biết, rất nhiều phi kiếm tạo hình là hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng nhìn nữa đã hơn nửa ngày phía sau, Triệu Thần mới phát hiện một cái sự thật tàn khốc, Triệu Thần đồ mong muốn sợ rằng còn không có cửa hàng nào có thể lấy ra được. Chẳng qua Ngô Tâm, Giải đám người hiển nhiên cũng không thèm để ý điểm ấy, như trước cùng hắn cùng nhau nhìn loạn, mà Triệu Thần cũng không bắt buộc, dù sao cho dù là không có Chu Thiên Kiếm, Triệu Thần như cũ có thể ứng phó phải đến ba đại thân vương lần nữa đánh tới, vì vậy cũng vui vẻ ở đoạn thời gian này trung hòa chúng nữ đi dạo. Chỉ chốc lát lại đi vào một nhà tên là Hỏa Diễm Sơn cửa hàng. Nơi này phi kiếm có vẻ kinh người, các loại hình thù kỳ quái súng ống cũng có, các loại hình thù kỳ quái phi kiếm, cũng là làm cho Triệu Thần mở một lần nhãn giới. Chẳng qua Lâm Anh Mi đối với những thứ kia phi kiếm cũng không có hứng thú, chỉ là cúi đầu, cảnh giới chu vi, Công Tôn Hoàng ánh mắt tán thưởng cũng nhất dừng lại thêm ở phi kiếm đẹp đẽ tạo hình bên trên, còn như công năng cũng toát ra một loại không đáng đưa đánh giá. Mà Triệu Thần cũng là ánh mắt tùy ý quét mắt. Cũng không trách Triệu Thần đám người sẽ đối với ở Lương Sơn Đại Lục thống trị cấp bậc phi kiếm cười nhạt, chứ không nói Triệu Thần các loại hồng hoang linh bảo, liền chỉ cần nói Triệu Thần bên người tình tựa nở dê bản thân là thiên mệnh tinh võ, một loại hoàn toàn bao trùm những thứ này phi kiếm năng lực, phi kiếm thuốc ngựa cũng không sánh nổi. Nô Tâm Giải nhưng thật ra đối với một ít bản đồ toát ra hứng thú nồng hậu, có chút bản đồ ghi lại rất nhiều tài liệu. Chẳng qua nàng thỉnh thoảng cầm một ít gì đó ở trên bản đồ dựa theo làm cho cửa hàng trưởng quỹ có chút không vui, nếu như không phải xem ở nàng là mỹ nữ phân thượng đã sớm đuổi ra ngoài. Tâm Giải, ngươi thấy đến thứ tốt gì? Lâm Anh Mi hỏi. Ánh mắt ở tài liệu bản đồ, trên giá sách xem một lần, cuối cùng một tấm hỏa hệ ngọc giản đưa tới Ngô Tâm Giải hứng thú. Đây là Chu Tiễn Đồ, có thể là một gã tu sĩ trong lúc vô ý lấy được, nếu như các hạ muốn rèn đúc đỉnh cấp phi kiếm nói. Cái này Chu Tiễn Đồ tuyệt đối trọng yếu. Lão bản tinh thần tỉnh táo, nước miếng văng tung tóe giới thiệu. Ừ, Triệu Thần khẽ di một tiếng, đi tới Ngô Tâm Giải bên người. Ngươi bức tranh này thật hay giả à, có thể hay không tìm được à? Ngô Tâm Giải hỏi. Cái này phải xem các hạ vật khí, nhưng là có thể bảo đảm cái này đồ tuyệt đối nguyên si. Trưởng quỹ cười trả lời. Thủy Tinh Long Cung mỗi một dạng bán ra vật phẩm đều là danh xứng với thực. Triệu Thần ngược lại cũng không sợ hắn lừa bịp tống tiền, chỉ là không biết chu kiện đồ đến cùng vật gì vậy, mà trưởng quỹ chưa từng mở ra, cũng không biết là cái gì. Đây hoàn toàn nhìn là vật khí. Có lẽ là một cái nguyên thủy bản đồ, cũng có thể là không gian liệt phùng, hoặc là xào huyệt, đương nhiên thậm chí là linh bảo, thì nhìn các hạ vật khí. Lão bản nói, có ý tứ. Ngô Tâm Giải mị bắt đầu con mắt, quan sát tỉ mỉ, cái này ngọc giản nhìn không thấu. Nhưng có khắc cẩn thận tinh xảo văn lộ. Xem ra xác thực muốn dựa vào vật khí. Ngô Tâm Giải cười nhạt. Cái này Vi tiểu thư nhìn thấu là cái gì không? Trưởng quỹ lông mày nhướng lên. Ngô Tâm Giải không để ý tới hắn. Tấm bản đồ này ta muốn. Triệu Thần cầm lấy Ngô Tâm Giải trong tay Chu Tiễn Đồ xem, hướng về phía trưởng quỹ nói. Bản đồ giữ tại lòng bàn tay truyền đến một hồi lại tựa như băng như lửa cảm nhận sâu sắc. Vị công tử này thật hào phóng a. Ngay cả giá cũng không hỏi sao? Trưởng quỹ sờ sờ râu mép của mình, hắn cũng không sợ khách nhân đoạt đồ đạc bỏ chạy, có thể ở Thủy Tinh Long Cung làm ăn liền từ không ai sợ qua. Bao nhiêu? 180 triệu hoàng kim, không thiếu một cái. 180 triệu hai. Lâm Anh Mi giọng nói lạnh lẽo, loại này dựa vào vận khí bản đồ làm sao có thể muốn mắc như vậy? Không cần xin mời phiền phức, lưu lại đi, lưu cho người hữu duyên đi. Trưởng quỹ ý bảo còn lại đang vây xem khách nhân. Triệu Thần không nói lời nào, quét một vòng bốn phía. Nhất thời, trong đám người đã có người nhận ra Triệu Thần. À đây là anh Vũ Vương cái gì ngươi xem một chút bên người nhiều như vậy tinh tựa nờ dê, ngươi xem đó là võ thỏng, đó là lâm sung mọi người khẽ hô tiếng rốt cục làm cho trưởng quỹ sợ bốn phía nói làm cho trưởng quỹ đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ nói giá không hạn độ mục tiêu cho nghĩ sai rồi. Tại sao muốn xài nhiều tiền như vậy cái loại này đồ lâm anh mi nhìn chung quanh cũng hiểu được rất không đáng, không chính là một cái thử vận khí bản đồ sao dùng một lần sẽ không có. Cả Inao có thể so với đích thân bạch hổ giới tìm kiếm. Ừ, kỳ thực cái này cũng không có ích gì đây. Công tôn Hoàng cũng hiếm thấy tán thành. Tên ngu ngốc kia lão bản dĩ nhiên bắt chẹt đến chúng ta phu quân trên đầu. Hi hi, thực sự là buồn cười A Ngô Tâm Giải hi hi cười. Cũng là làm cho triệu thần không khỏi lật một cái liếc mắt, không khỏi nghĩ tới cuối cùng viên này 180 triệu chu tiễn đồ cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp bị dọa đến gần chết trưởng quỹ đưa cho triệu thần. Triệu thần cũng chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi xuống, dù sao triệu thần thân phận tôn quý, ở Long Cung nhưng là cái to lớn biển chữ vàng. Ở triệu thần đi rồi, cái kia cái trưởng quỹ phản ứng kịp sau đó, nhất định sẽ trực tiếp đem triệu thần đến trong điếm của mình mua đồ sự tình trắng trợn kinh dương, cứ tính toán như thế đến, cũng không thua thiệt. Chẳng qua, đây đương nhiên là ở trưởng quỹ không biết cái này chu tiễn đồ bên trong là cái gì nguyên nhân, nếu như biết, phỏng chừng sẽ hối hận chết. Thế nhưng đây chính là quy củ, tựa như đổ thạch giống nhau, điếm lao bản không thể nhìn thấy khách nhân khai ra phía trước đồ đạc, liền đỏ mắt phải thêm giá cả dù sao chu tiễn đổ dựa vào là vật khí. Đối với trước mắt chúng ta không có đầu mối mà nói, tờ này chu tiễn đổ nhưng là rất hữu dụng nha. Nô Tâm Giải đẹp đẽ trừng mắt nhìn, chứng kiến cái này ngọc giản hoa văn rồi không phía trên có phi thường thuần tránh hỏa diễm khí tức, điều này nói rõ là ly hỏa. Nhất định cùng Ly Thiên Chu Tiễn có quan hệ, bất kể như thế nào, các loại chờ sau đó làm cho liên tâm phá giải nhất định sẽ có thu hoạch. Triệu thần hơi nhếch miệng, tin tưởng tâm giải quả nhiên không sai mà ở triệu thần vẫn còn ở Thủy Tinh Long Cung mua đồ thời điểm, ở Đông Hải bên ngoài, vài trăm dặm trên một ngọn núi. Một cái phất trần ngự tỷ cùng ba nam nhân đang đứng ở đỉnh núi nghỉ chân ngắm nhìn. Chính là làm phản ba đại thân vương cầu thả cầu vuột tốt cầu nguyệt phiếu chương 112.